Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2466, chương 2466, Tổ Long Di Bảo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà phóng tầm mắt nhìn lại, kim sắc trên thủy tinh đài, bày biện một bộ trang phục màu đen, đầu tiên khắc sâu vào mi mắt, là một đỉnh màu đen cửu lưu miện. Cái gọi là cửu lưu miện, chỉ liền là hoàng đế mang theo. Trước sau đều rủ xuống lấy rèm châu vương miện. Cái này đỉnh cửu lưu miện, màu sắc đen kịt, phía trên tung tóe kim sắc phù văn. Cửu lưu miện trước sau, các rủ xuống hạ 9 đầu rèm châu. Đây chính là cửu lưu miện cái tên này tồn tại. Để cho Sở Hành Vân sợ hãi than là, cái này cửu lưu miện trước sau các 9 đạo, tổng cộng 18 lưu. Cẩn thận nhìn lại, cái kia 18 đầu châu liên, rõ ràng là từng đầu âm trầm kinh khủng, phát ra âm hàn chi khí hắc xà. Xuống chút nữa nhìn, cửu lưu miện phía dưới, là nhất tịch trồng chất chỉnh tề. Màu lót đen kim hoa cửu mãng trường bào. Cửu mãng trường bào bên cạnh, thì là một đôi mạ vàng đen kịt chiến ngoa. Nhìn xem bộ này âm trầm mà cường hãn, bá đạo vô cùng, sâu chìm đến cực hạn ăn mặc. Sở Hành Vân nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Mặc dù bộ này y quan, Sở Hành Vân cũng là mang không ra thí luyện mộng cảnh. Thế nhưng là, tiếp xuống, Sở Hành Vân còn muốn ở nơi này phương thế giới sinh tồn hơn 100 vạn năm. Tổng là muốn có một bộ quần áo vừa người xuyên đi. Mặc dù Sở Hành Vân hiện tại cũng không để trần, thế nhưng là, trên người hắn mặc trang phục, nhưng thật ra là từ năng lượng ngưng tụ mà thành. Một khi gặp công kích, rất dễ dàng liền sẽ tán loạn đi. Mặc dù Sở Hành Vân không quá chú trọng mặc vào, thế nhưng là một khi lúc chiến đấu bị người đánh đến không mảnh vải che thân, vậy cũng quá không ra dáng tử. Bởi vậy, chỉ hơi hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân liền đưa tay đem cửu lưu miện, cửu mãng trường báo cùng hắc mãng chiến ngoa cầm lên, trực tiếp tản đi trên người ăn mặc, đem bộ này trang phục màu đen ăn mặc. Mặc kết thúc sau đó, Sở Hành Vân hướng về phía bên cạnh cái kia sáng đến có thể soi gương thủy tinh vách tường đánh giá. Một cái này không nhìn còn tốt. Xem xét phía dưới, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Nếu chỉ là vừa liếc mắt, giờ này khắc này, Sở Hành Vân cùng Hắc Long Vương cơ hồ là giống nhau như đúc. Đồng dạng là đầu đội hắc sắc mũ miện, người mặc trường bào màu đen, liền trên chân chiến ngoa, đều cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Đương nhiên trên thực tế, cả hai ở giữa vẫn có to lớn khác biệt. Hắc Long Vương trên đầu cửu lưu miện treo chính là 18 đầu long lưu. Sở Hành Vân trên đầu cửu lưu miện treo chính là 18 đầu xà miện. Hắc Long Vương trên người trường bào là cửu long trường bào. Sở Hành Vân trên người trường bào là tửu mãng trường bào. Hắc Long Vương trên chân chiến ngoa là vân văn chiến ngoa. Sở Hành Vân trên chân chiến ngoa là thủy văn chiến ngoa. Bởi vậy, cẩn thận thoạt nhìn, hai bộ trang phục nhưng thật ra là hoàn toàn không giống. Cần phải không nhìn kỹ, rất xa nhìn sang, thực sự không có bất luận cái gì khác nhau. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, bộ này ăn mặc hiển nhiên là nào đó thay mặt long tộc tổ tiên mặc qua. Bộ này trang phục tựa hồ không có cái gì đặc biệt năng lực. Cái này khiến Sở Hành Vân vô cùng nghi hoặc. Nếu như nói, bộ này trang phục không phải bảo bối mà nói, cái kia lại sao lại muốn cất giữ tại trong bảo khố trong bảo khố? Nếu như là bảo bối mà nói, vậy tại sao bộ này áo mãng bào bên cạnh liền một cái cụ thể nói rõ đều không có? Hơn nữa, bộ này áo mãng bào mặc dù thoạt nhìn rất giống Tứ Hải Long Vương hoàng bào, nhưng là trên thực tế, đây chính là phổ thông long tộc đại tướng đều có thể xuyên đeo áo mãng bào mà thôi. Người mặc cửu mãng trường bào, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, mà là tiếp tục bước ra bước chân, tại trong bảo khố quay vòng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, Sở Hành Vân một đường du đãng ở giữa, đã tới trong kho cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn lại, một tòa cửu long bảo vệ tế đàn. Đứng im lặng hồi lâu, đứng ở bảo khố cuối cùng. Cẩn thận nhìn lại, cái kia tế đàn, lơ lửng một cái nửa trắng nửa đen hình cầu. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia nửa trắng nửa đen hình cầu xoay tròn. Sở Hành Vân đi đến tòa kia tế đàn trước đó, hướng về trước tế đàn tòa kia trên tấm bia đá nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, trên tấm bia đá chữ viết, giới thiệu cái này bảo bối cụ thể tình huống. Cái này bảo bối, là tổ long tự Bắc Hải hải nhãn, tìm kiếm được một kiện kỳ bảo. Cái này nửa trắng nửa đen tiểu cầu, kỳ thật cũng không phải là thực thể, mà là từ hai đạo tiên thiên âm khí cùng dương khí xoắn suýt mà thành, cái gọi là vô cực sinh thái cực, hóa lưỡng nghi, phân tam tài, về tứ tượng, diễn ngũ hành bát quái. Trong đó, vô cực chỉ liền là hỗn độn, mà thái cực chỉ liền là âm dương nhị khí lẫn nhau dây dưa trạng thái. Viên này tiểu cầu chính là do tiên thiên âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành, có thể gọi thái cực châu, cũng có thể gọi âm dương châu. Bất quá, viên này hạt châu tạm thời là vô danh. Mặc dù mạnh mẽ nghe, cái này thái cực châu tựa hồ là từ khí thể tạo thành, khẳng định phi thường hư huyễn, phi thường yếu ớt, hận không thể một hơi đều có thể cho thổi tan. Thế nhưng là trên thực tế, cái này âm dương nhị khí lại là tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí, hắn tính chất vô cùng chặt chẽ, hắn dây dưa vô cùng hữu lực. Âm dương châu là trên lý luận cứng rắn nhất vật chất. Trong truyền thuyết, nếu có người có thể phá vỡ âm dương châu, nhường thái cực sinh ra lưỡng nghi, liền có thể phân tam tài, về tứ tượng, diễn ngũ hành bát quái, sáng tạo ra một phương thiên địa đến. Nhìn xem giọt kia lưu lưu xoay tròn âm dương châu, Sở Hành Vân hô hấp không khỏi dồn dập. Như thế thiên địa chí bảo, cho dù là ở trong mộng, Sở Hành Vân cũng không chống đỡ được loại cám dỗ này. Xem như có được hư không lực lượng, nắm giữ không gian pháp tắc tu sĩ tới nói, cái này âm dương châu đơn giản liền là không thể thay thế thiên địa chí bảo. Nếu như nói vạn cổ độc úng cùng độc chi cổ bia là Phỉ Liêm Đế tôn chứng đạo chi bảo lời nói, như vậy không có chút nào nghi vấn, cái này âm dương châu liền là thái hư phệ linh mãng chứng đạo chí bảo. Thật sâu hít vào một hơi, Sở Hành Vân đột nhiên vươn tay, hướng tế đàn, giọt kia lưu lưu xoay tròn âm dương châu, một thanh bắt tới, dừng tay. Nhưng ngay khi lúc này, một đạo trầm thấp quát lạnh âm thanh, từ Sở Hành Vân sau lưng truyền tới. Nghe được đạo thanh âm này, Sở Hành Vân chần chờ trong nháy mắt, bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền tiếp tục bản thân động tác, một thanh đem cái kia âm dương châu bắt ở trong tay. Sau một khắc, một đạo đen nhánh thân ảnh nháy mắt từ hậu phương thoan tới, một mặt ân cần hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này đột nhiên xuất hiện không phải kẻ khác, chính là Bắc Hải chi chủ Hắc Long Vương. Nắm thật chặt trong tay bảo châu, Sở Hành Vân cẩn thận nói, làm sao, viên này bảo châu ta không thể chọn sao? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút trong tay hắn âm dương châu, Hắc Long Vương mờ mịt nói, làm sao, ngươi không có chuyện gì sao? Nhìn một chút trong tay âm dương châu, cảm thụ được âm dương châu bên trên truyền đến từng đợt ý lạnh, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ân, ta hẳn là có chuyện gì sao? Ngươi, ta, cái này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hắc Long Vương cũng không nói gì. Phải biết, viên này bảo châu là từ tiên thiên âm dương mà khí xoắn suýt mà thành. Một khi không cẩn thận chạm đến, nháy mắt cũng sẽ bị âm dương nhị khí cho mài thành bụi phấn. Nhìn xem Hắc Long Vương biểu tình nghi hoặc, Sở Hành Vân không khỏi nội tâm cười thầm. Trên thực tế, từ lúc biết rõ viên này tiểu cầu là từ âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành thời điểm, Sở Hành Vân liền cũng đã nghĩ tới thu lấy chi pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám độc, thập đại thuộc tính, bất luận cái gì một loại thuộc tính đơn độc đánh với âm dương mà khí thời điểm, đều sẽ nháy mắt bị thanh tẩy sạch. trực tiếp rảo sát thành bụi phấn. Chân chính có thể chứa đựng âm dương nhị khí, chỉ có không gian chi lực. Đừng nhìn Sở Hành Vân tựa hồ lấy tay trực tiếp nắm lấy cái kia âm dương châu. Trên thực tế, tại Sở Hành Vân ra thịt mặt ngoài, lại ngưng tụ một tầng không gian hộ thuẫn, xem như không gian hệ hộ thuẫn. Mặc dù thoạt nhìn rất mỏng, có thể nói là mỏng như cánh ve. Thế nhưng là, tầng này cánh ve hư không hộ thuẫn, ở trong chứa không gian, lại đi đến hơn vạn mét thọc sâu. Hết chương.